Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phạt bên ngoài, không có tiếng đáp lại. Theo thứ tự ký túc xá, lớp Tần Khả xếp gần phía cầu thang nhất. Vừa thấy Hoắc Tuấn, thấy Hách lại nhức cả đầu. Mà ba người lúc này đã đi tới cạnh lớp tinh anh khối 10, coi như tính đi vòng ra trước. Thầy Hách hết cách. Lớp trưởng ra khỏi hàng, lát nữa các em chỉ huy lớp mình đi theo hàng vào trong. Rõ. Tần Khả vừa nói xong, ngay lập tức chợt thấy có ánh mắt rơi trên người mình. Mà thầy Hách đã nhanh chân bước đến, ngăn ba người Hoắc Tuấn ngay cạnh lớp tinh anh. Giờ là giờ tập trung xếp hàng, ba cậu không được ngây ngang đi lại như thế. Kiều Cần cười sờ lời. Thầy Hách, ăn bữa cơm thôi mà cũng phải phạt đứng, còn có nhân quyền không? Kiều Du hùa theo. Hay là thôi đừng phạt đứng nữa, phạt huấn luyện thể lực đi. Thầy Hách, trận năm kia thầy đấu với Tuấn ca, không phải vẫn còn dư lại vài mục chưa đấu à? Hay là sáng nay đấu luôn đi? Cậu ta vừa nói xong, thầy phụ trách liền đen mặt. Thế mà lớp bên cạnh còn có học sinh cười rộ lên. Cố Tâm Tình cũng nằm trong số đó. Thấy Tần Khả nhìn mình khó hiểu, Cố Tâm Tình bèn lặng lẽ ghé lại, thấp giọng giải thích với cô. Khả Khả, cậu chưa nghe nói à, năm kia Hoắc Tuấn tới tham gia huấn luyện quân sự với tư cách tân sinh lớp tiếng Anh khối 10. Vì quá kiêu căng vô kỷ luật nên bị thầy Hách phụ trách khi đó sách ra định giáo huấn cho một trận. Hai người giao hẹn thi đấu huấn luyện thể lực, tớ nghe bảo lượt đầu tiên là thi hết đất. Hoắc Tuấn thế mà hạ thầy Hách đó ván luôn. Tần Khả nghe xong cũng thấy kinh ngạc. Trong quân đội, huấn luyện thể lực chính là những bài cơ bản nhất. Nhặt bừa một thầy phụ trách trong đây ra, xét về mặt thể lực, hẳn là dư sức đè bẹp mấy người trưởng thành. Thầy Hách hàng năm phụ trách lớp tinh anh lại càng xuất sắc. Thế mà Hoắc Tuấn, so thể lực với thầy còn... Cô theo bản năng, ngẩng đầu nhìn người con trai đứng trước mặt thầy Hách, cùng lúc đụng phải ánh mắt thâm sâu của hắn. Trái tim Tần Khả giật thót, nhưng giờ cô lại hơi bình tâm lại. Dù sau đây cũng là thời gian tập trung xếp hàng, Hoắc Tuấn chắc sẽ không vào lúc này. Không đợi cô kịp thở vào xong, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên. Lớp trưởng. Hoắc Tuấn đùng đỉnh bước lên trước, sau hai bước thì dừng lại ngay bên người cô. Tay hắn đút túi quần, hơi nghiêng người về trước, đôi mắt đen sậm buông hở. Thăng chức rồi. Tần Khả. Vẻ mặt nhóm học sinh lớp tiếng Anh vô cùng quái dị. Thầy Hách cũng sửng sốt, nhớ mày hỏi. Hai em quen nhau? Hoắc Tuấn không đáp, không chớp mắt nhìn Tần Khả. Tần Khả cũng không lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Kiều Cần bật cười đáp lại. Tất nhiên là quen, thầy Hách không biết chứ. Đây là em gái Tuấn ca đó, Tuấn ca thương em lắm nha. Tần Khả. Hoắc Tuấn khựng người. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Kiều Cần một cái, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích, rốt cuộc vẫn không phủ nhận. Đến tận khi các thầy phụ trách đi tới nhà ăn cho giáo viên xong, cả sân mới bắt đầu rục rịch. Tần Khả nhíu mày nhìn Hoắc Tuấn. Em gái. Kiều Cần vô lên trước hòa giải. Hai, cô bé Tần Khả, hôm qua xem em với Tuấn ca hợp tác biểu diễn trên sân khấu, thân mật, khăng khít như vậy. Này là coi như cách nghĩa kim lan rồi. Lần này không cần Tần Khả nói gì, Hoắc Tuấn đã lành mặt liếc sang, chân dài đạp cậu ta một cú. Kim lan cái đầu mày. Bị Kiều Cần nhắc đến màn phối hợp tối qua, Tần Khả rốt cuộc cũng nhớ ra mình còn một vấn đề vẫn chưa kịp hỏi. Do dự một lát, cô thấp giọng hỏi. Cái đoạn đàn cuối cùng tối qua ấy... Cô nhìn Hoắc Tuấn. Vì sao anh đột nhiên dừng lại? Hoắc Tuấn bỗng trầm mặc. Khi cô nói câu này, bóng dáng mảnh khảnh hàng đêm cuốn lấy trong giấc mơ hắn như lại hiện ra trước mắt. Ánh đèn chiếu rọi, vòng eo lay động. Xinh đẹp, yêu kiều, đẹp đến kinh tâm động phách. Hắn nghĩ, có lẽ ngay từ nốt nặng cuối cùng, hắn đã mất kiểm soát. Thậm chí trong một khoảnh khắc, hắn đột nhiên hốt hoảng, có cảm giác như mình đã âm thầm dõi theo điệu nhảy của cô rất nhiều năm. Khiến hắn chỉ muốn hoàn toàn xâm chiếm cô. Hoắc Tuấn ngước mắt, trong đôi đồng tử là bóng tối sâu thẳm. Hai giây sau, hắn cười nhạt. Quên rồi. Tần Khả chưa kịp hỏi thêm gì, thì đã tới lượt hàng lớp cô đi vào trong nhà ăn. Cô chỉ đành chỉ huy các học sinh trong lớp, dẫn đầu di chuyển theo hàng. Nhìn bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa nhà ăn, Hoắc Tuấn hơi nhớn mày, lặng lặng đứng nguyên tại chỗ. Sau lưng hắn, Kiều Cần Kiều Du hai mặt nhìn nhau. Kiều Cần dè dặt thăm dò. Tuấn ca, cậu không phải thật sự đối với Tần Khả à? Ánh mắt Hoắc Tuấn quét qua. Đối với Tần Khả làm sao? Kiều Cần bị ánh mắt kia nhìn cho lạnh cả sống lưng, không dám nói gì. Hoắc Tuấn xoay người, đôi đồng tử âm u thâm trầm. Nửa ngày sau, hắn mới cười xì một tiếng. Không phải cậu từng nói sao? Cô ấy là học sinh bà tốt, là giường cột tương lai à? Hoắc Tuấn liếm khóe môi khô ráp, đôi mắt đen trầm rũ xuống. Không chạm vào kiểu gái ngoan này, đây coi như đã là giới hạn cuối cùng của ông đây rồi. trong nhà ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net